Trần A Phúc biết rõ nàng có lẽ có lời không thể nói trước mặt người khác, liền nháy mắt, Hồng Phỉ mang bọn hạ nhân lui ra ngoài. Thu Nguyệt thấy không có người, thấp giọng cười nói, điện hạ nói ngài ấy có nhất chuyện đại hỷ sự, kêu nô tỳ đến nói một tiếng cùng đại nãi nãi, để đại nãi nãi cùng đại tỷ nhi đều cao hứng một chút. Thanh âm ép tới, chỉ có một mình Trần A Phúc nghe thấy, lại cười nói, chúc mừng đại nãi nãi, chúc mừng đại nãi nãi, điện hạ đã cầu xin hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương thỉnh bọn họ tứ hôn cho điện hạ cùng đại tỷ nhi. Hoàng thượng đáp ứng rồi, nói đợi đến phía nam truyền đến tin tức tốt đánh thắng trận, liền tứ hôn cho bọn họ, chờ bọn họ tròn 15 tuổi sau lại thành hôn. Cái tin tức tốt này Trần A Phúc cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng đáp ứng tứ hôn cho tiểu thập nhất còn nhỏ tuổi cùng Sở Hàm Yên. Nếu như vậy, không chỉ Sở tiểu cô nương sẽ hạnh phúc cả đời, cuộc sống của tiểu thập nhất cũng sẽ tốt hơn. Mình lo lắng lâu như vậy, cuối cùng có thể bỏ xuống. Nàng lại có chút hồ nghi. Cái này không quá phù hợp cá tính hoàng thượng nha. Vị hoàng thượng này tương đối lương bạc, cũng không quá nói chữ tín. Từ trên chuyện đối đãi đại công thần Sở Hầu gia liền có thể thấy được một hai. Đối với ông ta hứa hẹn, tốt nhất đừng quá để ở trong lòng. Chỉ cần chưa hạ chỉ, khả năng ông ta đều có thể thay đổi chủ ý bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, Trần A Phúc trước ngạc nhiên mừng rỡ bỗng chốc lại giáng xuống vài phân. Thu Nguyệt thấy Trần A Phúc ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt chỉ loáng hiện, lại khôi phục bình tĩnh, có chút không hiểu, hỏi, đại nãi nãi không thích bọn họ sớm ngày đính hôn? Trần A Phúc cười nói, nào, có, ta vô cùng thích đây. Tiểu điện hạ và Yên Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu tận gốc rễ, tương lai nếu như sinh hoạt chung một chỗ, đối với người nào cũng tốt. Chẳng qua, chuyện tốt như thế trước không cần lộ ra, còn chưa có triệt để định ra. Nếu như bị người không có lòng tốt biết rõ, sợ bọn họ gây ra sự cố, nàng cũng không dám nói không tin lời hoàng thượng nói. Thu Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, cũng đúng. Lúc Thu Nguyệt đi, Trần A Phúc lại mang về cho tiểu thập một chút điểm tâm. Chúng tiểu cô nương muốn đi về nhà sớm, liền ăn một bữa cơm tối sớm. Giờ Dậu, hai khắc, bọn hạ nhân liền bưng một bàn thức ăn đi Tây Khoa Viện. Một ít món ăn đều là phòng bếp nhỏ Trúc Hiên làm. Lấy món kho cùng đồ ngọt là chính, trang điểm bên trong đĩa món ăn còn dùng dưa chuột cùng củ cải làm tạo hình chạm trổ xinh đẹp, lại dẫn tới chúng tiểu cô nương từng đợt tán thưởng. Chúng tiểu cô nương ăn ngon uống ngọt đến chơi, thật thú vị. Thời điểm đi lại mang khuy cải đẹp mắt rất khác biệt. Miễn bàn cao hứng bao nhiêu, các nàng đi thượng phòng cáo từ cùng Trần A Phúc, nói lần sau còn muốn tới nơi này chơi, cũng sẽ thỉnh Sở muội muội, tỷ tỷ đi trong phủ các nàng chơi đùa. Trần A Phúc cười, bày tỏ hoan nghênh, cũng nguyện ý để Sở Hàm Yên đi phủ bọn họ làm khách. Anh Hiu Ệ lại một lần nữa bày tỏ, lần sau Sở muội muội đi nhà nàng chơi, nàng nhất định không thỉnh Phùng Diệu Hoa, bảo đảm Sở muội muội không sẽ bị thương nữa. Sở Hàm Yên cùng Thất Thất Hôi Hôi đưa nhóm khách nhỏ rời viện. Trương Tử Ca Kỳ thấp giọng nói, Sở tỷ tỷ, mẫu thân tỷ thật tốt, ta nghe người ta nói kế mẫu đối với kế nữ sẽ không tốt thật lòng, nhưng mẫu thân của tỷ đối với tỷ tốt giống như con gái ruột. Sở Hàm Yên đặc biệt không thích người khác ở trước mặt nàng nói các loại lời nói mẫu thân là kế mẫu không tốt, nhưng Trương Tử Kỳ còn nói mẫu thân nàng tốt, cho nên nàng có chút rối rắm, không biết nên giải thích như thế nào, chỉ đành chu môi nói, mẫu thân của ta đối với ta vô cùng tốt, tất cả mọi người nói mẫu thân của ta tốt. Dương Thiến cũng nói, không thể quơ đũa cả nắm, mẫu thân hiện tại của ta cũng là kế mẫu, nhưng nàng đối với ta cùng ca ca cũng vô cùng tốt. Vì chúng ta, bàn, thân nàng ngay cả hài tử đều không sinh. Hết chương 500, cách chương.